Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, trẻ tuổi. Vác gieo hỏa, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu lau một cái nắng ban mai đánh thức. Ngủ say đế đô, trong công viên người tập thể dục sáng sớm cửa ấm áp thêm ôn hòa. Sau ban ngày thanh tịnh rất nhiều trên đường, một máy vùng khác bảng số xe cấp cứu 120 thỉnh thoảng ở xe cộ chen chúc đoạn đường phát ra tiếng gào thét, lộ vẻ phải là như vậy cáu kỉnh, cùng chung quanh tường hòa, yên lặng hoàn toàn xa lạ. Một người mắc bệnh từ trên xe cấp cứu 120 đưa xuống tới kinh 912 cấp cứu đến dạ dày ruột ngoại khoa khu nội trú. Toàn bộ hành trình 12 phút, đi cùng tới y tá chán rỉ ra mịn mồ hôi. Một bản cơ tầng bệnh viện đập bụng CT phim cắm vào đèn soi phim lên. Trực bác sĩ cầm nằm viện tổng kêu. Nằm viện tổng nhìn 2 giây, liền không chút do dự cầm lấy điện thoại ra. Gọi cho mang tổ phùng giáo sư, cũng đem phim tranh ảnh phát tới. Ở nhà con mắt lim dim buồn ngủ, phùng giáo sư nhận được điện thoại sau vậy không làm sao tinh thần. Nằm viện tổng không cầm được giải phẫu, xem không hiểu phim nhiều đi, chỉ là cấp cứu, vậy mà nói bệnh tình cũng rất đơn thuần. Căn bản không cần tìm mình sao? Hắn lầm bầm một câu, có chút mất hứng, thức dậy khí vẫn là rất nặng, nhưng mà làm hắn xem tới điện thoại di động lên phim thời điểm. Đầu tiên là ngẩn người một chút, xem làm kém như vậy sao? Phùng giáo sư lẩm bẩm nói một câu, nhưng chỉ là lẩm bẩm, cả người ngay sau đó liền tinh thần, không kịp rửa mặt, đổi quần áo bắt cái bánh tiêu liền vội vàng chạy ra ngoài. Phùng Kiến Quốc, ngươi nếu là cầm quần áo làm bẩn, tối hôm nay liền ở trên ghế salon ngủ. Vợ phùng giáo sư ở trong phòng bếp hét. Không riêng gì Hà Đông, liền Hà Tây cũng đi theo rung động, và 30 năm trước như nhau. Bỏ mặc ở đâu, Phùng Kiến Quốc căn bản không lãnh hội được phong thủy quay vòng cảm giác. Nghe đến nhà sư tử Hà Đông gầm thét, hắn ngay lập tức chạy trở lại, bắt mấy tờ khăn giấy, cười hắc hắc, lại xông ra ngoài. Như vậy một màn, đời này phát sinh qua vô số lần. Vợ phùng giáo sư sớm đã thành thói quen, mặc dù thói quen, nhưng đến bây giờ còn không thể tiếp nhận. Cái này Phùng Kiến Quốc, cũng bao nhiêu tuổi, còn như thế cuống cuồng. Hắn người yêu thở dài, đóng cửa lại, mình ăn hai người bữa ăn sáng. Thời gian còn sớm, đường không tính là rất chen chúc. Phùng giáo sư vừa dùng xe tải Bluetooth và nằm viện tổng tìm hiểu tình huống. Một bên chạy tới 912, người bệnh là 72 tuổi bệnh nhân nữ, kéo dài tính bụng đau đớn một hơn năm, tăng thêm 3 ngày nhập viện, tại địa phương bệnh viện huyện vào khám bệnh, hoài nghi là ruột tắc nghẽn, rót ruột không có hiệu quả, bởi vì tuổi tác tương đối lớn, cho nên địa phương bác sĩ thận trọng để cho người bệnh làm một cái bụng CT. CT đi ra. Tất cả mọi người đều mắt choáng váng, trước mắt trắng xóa, hình như là máy móc xảy ra vấn đề. Phim không vỗ tốt, nhưng mà lại đánh 2 lần. Vẫn là như vậy, bệnh viện huyện bác sĩ chỉ đề nghị hay thân nhân người bệnh mang người bệnh trực tiếp đi đế đô. Loại này quỷ dị CT tín hiệu, thành tựu huyện thành bác sĩ là xem không hiểu. Đừng nói bọn họ. Liền 912 phùng giáo sư đều là một đầu hạt xương. Cho nên hạ cấp bệnh viện chỗ tốt liền thể hiện ra. Xem không hiểu người bệnh trực tiếp đưa đến thượng cấp bệnh viện. Người ta trình độ cao sao? Đế đô đại giáo thụ cửa. Trình độ cao, miệng lớn, thích hợp giải quyết các loại nghi nan tạp chứng. Phùng giáo sư biết tình huống sau đó. Đầu tiên loại bỏ máy hư. Nếu là máy móc có vấn đề, huyện thành bệnh viện sớm liền phát hiện, vậy mặt nhất không tốt một ngày cũng có mười mấy CT cần làm. Tất cả phim đi ra cũng trắng xóa một phiến, vậy còn liền được, nếu như không phải là máy hư mà nói, Vậy chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Kiến Quốc lái xe, một đường suy nghĩ phương thức giải quyết. Theo nghề thuốc mấy chục năm, loại chuyện này Phùng giáo sư là lần đầu tiên gặp phải. Hắn tương đối cẩn thận, do dự một chút, thừa dịp cùng đèn xanh công việc cho Ngụy khoa trưởng gạt điện thoại. Gọi điện thoại tìm người đi, chữa bệnh, tuyệt đại đa số dưới tình huống là không thể cậy mạnh. Hồi báo tình huống sau đó, Ngụy khoa trưởng vậy mặt nói là biết. Phùng giáo sư lúc này mới cúp điện thoại, chỉ là trong lòng còn chưa kéo để. Loại này hiếm thấy hình ảnh, Ngụy khoa trưởng thật được không? Nếu là trước kia, Phùng giáo sư là sẽ không có ý nghĩ này. Ngụy khoa trưởng là toàn bộ nước dạ dày ruột ngoại khoa có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Trình độ so mình cao một đường. Hơn nữa kinh nghiệm lâm sàng phong phú, các loại nghi nan tạp chứng đã chữa không biết nhiều ít. Là trị giá phải tin tưởng, nhưng mà, chỉ sợ tương đối, luận này có thể tin tưởng, là từ trước chuyện, từ ông chủ Trịnh đi vào tầm mắt, Phùng Kiến Quốc lập tức phát hiện ông chủ Trịnh chỗ tốt. Trẻ tuổi, vác gieo họa, vẫn là đặc biệt vác gieo họa cái loại đó. Lần trước giải phẫu, hơn 10 cái giờ, ông chủ Trịnh đứng ở trên bàn mổ, không nhúc nhích tí nào. Loại này như núi bất động sức lực, cho người một loại có thể tin tưởng cảm giác. Phùng giáo sư suy nghĩ một chút, do dự một đường, cuối cùng ở đến bệnh viện thời điểm, vẫn là bấm Trịnh nhân điện thoại. Ông chủ Trịnh, dậy tới chưa? Phùng giáo sư vừa đi vừa nói, vội vàng, đang ăn điểm tâm. Trịnh nhân ngồi ở trước bàn ăn, nói xong, một hớp cầm rán trứng gà nuốt vào. Phùng giáo sư cái điểm này gọi điện thoại, hẳn là có vấn đề lớn, nếu không sẽ không. Nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng, để cho Trịnh nhân thời gian đầu tiên liền khẩn trương, chậm một chút, nghẹn. Tạ y nhân trong tay sữa đậu nành đưa tới, y nhân, lớn sáng sớm tung thức ăn cho chó. Là không có đạo đức. Tô Vân chậm cái nhỏ ly uống sữa đậu nành, mặt không cảm giác nói đến, trên trán tóc đen uể oải bay. Được, ta cái này liền đi qua. Trịnh nhân nói xong, cúp điện thoại, cầm lên sữa đậu nành, ừng ực uống đi vào. Chuyện gì? Tạ y nhân và Tô Vân đồng thời hỏi, chỉ có Thường Duyệt vẫn còn ở cúi đầu ăn bữa ăn sáng. Chỉ cần không phải khoa bên trong người bệnh, đều cùng Thường Duyệt không có quan hệ. Nàng cho tới bây giờ không nhiều chuyện. Phùng giáo sư nói có cái người bệnh, bụng CT phim một mảnh trắng xóa, cái gì cũng xem không thấy. Trịnh nhân nói, một lát phim, đang nói, trong điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Mở ra xem, Tô Vân đầu bu lại. Sương mù chiêu chiêu một bản tranh ảnh, hình như là ra ánh sáng quá độ đưa đến hình ảnh. Trịnh nhân và Tô Vân cũng ngẩn ra, đây là cái thứ gì? Nhìn mấy giây, điện thoại di động xem làm còn chưa đủ. Trịnh nhân trong lòng có phúc án, đứng lên xông lên Tạ y nhân áy náy cười một tiếng. Lão bản, hôm nay phải đi đế đô gan mật lên công khai giờ học. Tô Vân gặp Trịnh nhân phải đi, liền lập tức nói cho hắn hôm nay an bài, để tránh hắn quên, ta đi trước liếc mắt nhìn. Trịnh nhân nói đến, cùng đi đi. Tô Vân xách một cái bao, bên trong để chuyên môn dùng để giải phẫu cán đao và hai cái liễu diệp đao dao lam. Lại còn chính là vô khuẩn găng tay, duy nhất áo vô khuẩn các loại đồ, lần này đến có chuẩn bị. Lại tháo nói liền không nói được, nhưng mà không nghĩ tới, nhà mình lão bản thật là không đáng tin cậy à, gặp phải một nghi nan ca bệnh, trong mắt cũng bất chấp quang, ừ, đúng là có chút ý tứ, rốt cuộc là bệnh gì đâu. Tô Vân bắt đầu trầm tư, máy móc nổ ầm, trên trán tóc đen vô phong mà động, phiêu nha phiêu, hai ta tích chiếc xe đi. Các người không nóng nảy ha ha. Trịnh nhân vội vội vàng vàng và tiểu y nhân nói câu. Đi đi đi đi. Hắc tử ta một lát đi dắt đi dạo.